Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu nhìn về phía Hàm Sinh. Hàm Sinh thấy ánh mắt của cậu đỏ, không biết là đau khổ hay tức giận. Hàm Sinh bắt đầu lo lắng. Mạc Hàm Đình cầm áo khoác trên tay nói Hàm Sinh: "Chị tránh ra đi." Hàm Sinh cùng cậu yên lặng đối diện một lúc lâu. Thân thể của cô nhìn Đông Dạo Huy. Mạc Hàm Đình trừng mắt nhìn cô. Đông Dạo Huy vỗ vỗ bả vai của cô: "Hàm Sinh, lên lầu đi." Hàm Sinh cuối cùng đứng lên không nói một lời, lùi qua một bên. Mạc Hàm Đình trong nháy mắt liền bùng nổ, cậu một quyền đánh tới trên mặt Đông Giáo Huy. Mặt Đông Giáo Huy bị cậu đánh tới tấp. Tiếp theo Mạc Hàm Đình nắm lấy cổ áo của anh và nhấc lên. Đông Giáo Huy vẫn không đánh lại, Mạc Hàm Đình đánh anh đến té xuống đất. Anh lau máu ở miệng rồi đứng lên. Mạc Hàm Đình tiếp theo đá anh, không đợi anh, liền đạp lên bụng anh. Đông Giáo Huy cuộn thân mình trên mặt đất, ho khan vài tiếng, khụ ra một chút chất lỏng màu đỏ lên sàn nhà. Anh vẫn im lặng, lau sạch sẽ vết máu, lại cực khổ đứng lên. Mạc Hàm Đình mặt âm trầm đi vào nhà ăn, kéo một chiếc ghế dựa trở về, không nói gì. Trong lúc anh đứng lên, liền đánh xuống, nghe tiếng gỗ vỡ, chiếc ghế đánh lên lưng Đồng Dạo Huy vỡ tan tác. Đồng Dạo Huy lại té trên mặt đất, Mạc Hàm Đình tiếp tục ngồi lên người anh, đánh liên tục vào mặt. Anh coi thường một người phụ nữ, chưa từng giúp đỡ cô ấy, anh lạm dụng cả đời của chị ấy rồi, đáng sửa chữa lỗi lầm sao? Đồng Dạo Huy vẻ mặt tràn lan máu tươi, khóe mắt khóe miệng đều nứt, mắt sưng. Mạc Hàm Đình bỗng nhiên nắm lấy cổ áo anh. Khó chịu sao? Không thể hô hấp được sao? Muốn biết cảm giác chết không? Được rồi, anh sẽ sớm chết thôi, sẽ không quá nhanh đâu. Mạc Hàm Đình phẫn nộ hét lên. Đông Dạo Huy mặt biến hình, tựa như chỉ muốn nói Mạc Hàm Đình, hãy thôi đi. Đến giữa không trung lại buông tay, quay đầu đi tìm Hàm Sinh. Cậu tìm được Hàm Sinh đứng ở góc sáng, yết hầu phát ra: "Chị." Sau đó cổ họng cậu khó khăn phát ra từ âm thanh vặn vẹo: "Hàm Sinh." "Hàm Đình." Hàm Sinh thanh âm rất nhỏ. Mạc Hàm Đình quay đầu kinh ngạc phát hiện trên mặt cô tràn đầy nước mắt. Hàm Sinh lau nước mắt trên mặt, cô ngốc nghếch phát hiện ra mình rơi lệ. Cô rửa nước mắt trên tay mình, nhìn Mạc Hàm Đình nói: "Hàm Đình, em thấy sao? Em đánh anh ấy lấy được nước mắt chị, em còn muốn đánh sao?" Mạc Hàm Đình kinh ngạc buông tay chậm rãi đứng lên. Trong phòng khách một mảnh hỗn độn. Đông Dạ Huy trong lúc cậu buông tay, thân thể kịch liệt ho khan. Mạc Hàm Đình ngây ngốc đứng ở nơi đó, ánh mắt mê hoặc mà hoảng hốt. Hàm Sinh đi qua, lôi kéo tay cậu nói: "Hàm Đình, em theo chị." Hàm Sinh kéo Mạc Hàm Đình lên lầu, để lại Đông Dạo Huy một người sụi lơ trên mặt đất, không một ai. Trong phòng khách, Mạc Hàm Đình ngồi trên giường, cúi đầu nhìn bàn tay mình. Hàm Sinh ngồi bên cạnh với lên tay cậu. Đi qua, mu bàn tay có máu đỏ, có máu của Đông Dạo Huy, cũng có máu của cậu. Hàm Sinh nói: "Hàm Đình, chị cùng với anh ấy lớn lên cùng nhau. Chị không có ba, mẹ cũng không, không có để ý đến chị. Em có biết chị trước kia không có ai yêu thích, chỉ có anh ấy, tốt phá hư đều không chỉ có anh ấy cho chị. Chị cũng hận anh ấy, bây giờ cũng không thể tha thứ, chính là thói quen. Nếu muốn sống thế nào cũng muốn tìm anh ấy làm bạn, mà cuối cùng anh ấy cũng muốn chị, cũng rất tốt." Hàm Sinh khoe miệng nở một nụ cười một chút, hai hàng nước mắt chảy xuống dưới. Mạc Hàm Đình quay đầu nhìn cô, lặng im hé mặt, bình tĩnh sau hỗn loạn. Hàm Sinh vuốt tay sưng đỏ của cậu còn nói: "Nếu em từng lấy hết tất cả để yêu một người như vậy, em sẽ biết. Em sẽ hận người đó cho đến chết. Nếu người em yêu chết thật, em cũng muốn đi cùng." Hàm Sinh cực kỳ bình tĩnh trong lời nói, chấm dứt bằng tiếng thở dài. Mạc Hàm Đình lặng lặng nhìn Hàm Sinh. Vừa rồi cậu đã thiêu đốt hết lý trí, hiện tại là trái tim đồn độn buồn đau. Hàm Sinh đã trải qua nhiều phong sương trên yên tĩnh gương mặt. Cậu tưởng cậu có chút hiểu được của cô. Cô bị một người đàn ông xúc phạm, tới ngay cả sự sống cuối cùng vẫn lở bên cạnh người đàn ông đó. Có một loại cảm tình sẽ làm chúng ta không tự chủ được. Loại lấy hy sinh làm thủ đoạn giữ lấy dục qua bao nhiêu cường, hy sinh bản thân là có thể hoàn toàn. Hàm Sinh đã làm cho Đông Dạ Huy, ước chừng chính là như thế. Người ta gọi đó là tình yêu. Mạc Hàm Đình rốt cuộc hiểu được Hàm Sinh, kỳ thật cô đã từng đau khổ và trả giá, nhưng lại là bình tĩnh thể hiện cảm xúc. Mạc Hàm Đình lau khóe mắt Hàm Sinh bình tĩnh nói: Chị nói dối, em đã tới chậm." Hàm Sinh dựa đầu vào bờ vai của cậu. Cô nhẹ nhàng nói: "Hàm Đình không muộn, em đến bên cạnh chị là câu chuyện tuyệt vời nhất." Cô tạm dừng rồi nói tiếp: "Hàm Đình, em đừng hận anh ấy. Nếu có một ngày chị ra đi sớm, em hãy đối tốt với anh ấy. Trên thế giới này, anh ấy không có người thân. Kỳ thân từ đầu đến cuối chỉ có mình chị đau lòng với anh ấy. Nếu về sau chị mất, em hãy đưa đứa nhỏ cho anh ấy xem. Đứa bé đó mang giọt máu của chị. Anh ấy rất thương yêu." Mạc Hàm Đình mạnh mẽ ôm sát bả vai Hàm Sinh: Chị đừng nói ngốc, chị hãy cố gắng để mà sống. Con của chị chính là con của em sẽ chăm sóc nó, chị sẽ nhìn thấy nó lớn lên. Được. Hám Sinh nhìn qua bả vai mà Hám Đình sau vách tường để lộ một nụ cười bất lực. Hám Sinh theo mặc Hám Đình trong phòng đi ra. Trong phòng khách đã không thấy Đông Dạ Huy. Cô trở lại phòng, quả nhiên thấy anh đã nằm ở trên giường. Đông Dạ Huy nằm thẳng, phòng rèm cửa sổ mở toang, ánh chiều tà hoàng hôn chiếu bên người anh, tạo thành một cái bóng cô đơn. Hám Sinh mỏi mệt thở dài ra tiếng. Cô đi qua đi lại. Đông Dạ Huy có vẻ như đã lau vết máu trên mặt, nhìn không còn đáng sợ như lúc nãy, nhưng trên mặt bắt đầu sung huyết, gò má sưng, trong ánh mắt có tụ huyết, mí mắt cũng sưng to, nhìn vẫn run rẩy. Hám Sinh ở bên người anh ngồi xuống, định vươn tay sờ vào mặt nhưng lại bỏ xuống. Đi bệnh viện không? Hám Sinh nói. Đông Dạ Huy lắc đầu. Không cần, không có ảnh hưởng đến nội tạng của anh, đều là bị thương ngoài da, qua 2 ngày thì tốt rồi. Đừng trách cậu ấy. Hám Sinh nắm tay anh nhẹ giọng nói. Không trách cậu ta, đây là anh vốn phải chịu. Cậu ấy vẫn đánh anh nhẹ. Anh hoạt động chân tay một chút, nhìn Hám Sinh nói. Lại đây, để anh ôm em một cái, anh muốn em. Hám Sinh thật cẩn thận để đầu gối lên của anh rồi nằm xuống. Đông Dạ Huy lấy cánh tay ôm cô phía sau lưng, xoa xoa an ủi. Hám Sinh, như vậy rất tốt, anh nợ em rất nhiều. Hám Đình đánh anh là việc cậu ấy phải làm, cũng là anh phải chịu. Em có thể sống tốt trên cõi đời này là điều anh mong nhất, những thứ khác anh không cần. Hám Sinh yên lặng nghe, cậu giấu hô hấp khó khăn của mình. Một lát sau cô dùng âm thanh nhỏ hỏi Đông Dạ Huy. Dạ Huy, nếu có một ngày em chết, anh có sợ hãi hay không? Thân thể của Đông Dạ Huy cứng ngắc, sau đó anh dùng lực áp sát thân thể Hám Sinh gần thân thể của mình. Hừ, ngoan, đừng nói, đừng nói. Dạ Huy, anh nhớ rõ, nếu về sau em chết, nếu trên trời có một con chuồn chuồn hạ xuống vai anh, hoặc là dưới đèn bay tới một con bướm bướm, anh không cần đuổi đi nó, đó là em trở về nhìn anh. Dạ Huy, đừng sợ, em vẫn sẽ ở bên anh. Đó là một hoàng hôn đẹp. Hám Sinh nói lời này, ánh mặt trời tản mạn toàn bộ phòng, thân thể bọn họ nương tựa lẫn nhau, tạo thành một cái bóng. Đông Dạ Huy bị thương ở mặt, ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, anh lãnh đạm ăn bánh mì với mứt. Bữa sáng hôm nay biến thành cơm tây. Đông Dạ Huy bình tĩnh uống sữa, hé ra tờ báo che khuất nửa khuôn mặt. Hám Sinh vùi đầu trong đĩa ốp trứng la, không nói lời nào, không khí tối tăm không giống bên ngoài. Đông Dạ Huy buông tờ báo xuống, lộ ra khuôn mặt bầm tím, bỗng nhiên đối với Mạc Hám Đình nói. Cậu muốn để chị cậu cứ phải khó xử, không được tự nhiên như thế sao? Mạc Hám Đình dừng miếng bánh trên tay lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Hám Sinh hướng đối diện. Hai chị em nhìn nhau sau một lúc lâu. Hám Sinh bưng chén sữa của cô đi vào phòng bếp để cho hai người nói chuyện. Cô ở chỗ này muốn ăn cũng không xong. Đông Dạ Huy nhìn Mạc Hám Đình. Chúng ta bắt tay giảng hòa đi. Vì chị cậu, thân thể của chị cậu không tốt, đừng cho cô ấy khó xử. Hai cái đều là người đàn ông cao ngạo. Đông Dạ Huy đầu tiên hạ tư thái. Mạc Hám Đình buông thứ gì đó trong tay, cũng nhìn Đông Dạ Huy nói. Nếu tôi là người lớn, lên từ nhỏ cùng với chị ấy, anh và chị ấy sẽ không có chuyện gì. Đông Dạ Huy hơi hơi sửng sốt một chút, không thể không thừa nhận nếu không phải đó có cảm xúc với Hám Sinh từ nhỏ thì quả thật đã không có chuyện gì. Anh nhìn về phòng bếp, không phải không có cảm khái nói. Cậu nói đúng. Mạc Hám Đình thu hồi ánh mắt, cắn một ngụm bánh than thở nói. Anh về sau, đừng bao giờ phản bội chị ấy. Đông Dạ Huy nhìn cậu cười cười không nói gì. Anh biết Mạc Hám Đình đang thỏa hiệp. Mạc Hám Đình thỏa hiệp dần trở lại những ngày bình thường. Mùa đông rất nhanh đến, Hám Sinh vẫn như cũ, mỗi ngày đi đến công ty nhỏ của Mạc Hám Đình. Trận tuyết đầu tiên đến, Hám Sinh buổi sáng đều đi theo Mạc Hám Đình đi làm, lập chỗ trống của tuyết. Trên đường lê lội, những chiếc xe đều đi chậm. Xe lái lên cầu vượt, từ trên cao nhìn xuống, bầu trời u ám, toàn thành phố là màu xám. Hám Sinh nhìn ngoài cửa xe, máy sưởi trong xe khiến cô buồn ngủ. Gần đây tinh thần của cô không tốt, đau đớn trong người cô cứ đến bất ngờ. Cô biết đây không phải là điều nên giấu. Ngồi trên xe lâu khiến cho Hám Sinh ngủ, cô ngủ sâu đến có một giấc mơ. Cảnh trong mơ, cô ở giữa không gian đầy tuyết, nắng dương quang chiếu trên nền tuyết tạo một mảnh kim vàng. Một người phụ nữ đứng tuổi đang chơi đùa với một đứa trẻ, hai người đưa lưng về phía cô. Cô gái mặc một bộ màu phấn hồng sạch sẽ. Cô từ xa nhìn hai người họ không khỏi ngập tràn bi thương. Đứa trẻ trên tay cầm một nắm tuyết, bỗng nhiên quay đầu nhìn cô lớn tiếng kêu. Mẹ, mau tới chơi với con. Ở trong mộng, Hám Sinh bỗng nhiên biết hai người họ là ai, lại ngẩng đầu vọng quá khứ, người phụ nữ nhiều tóc bạc cũng đi đến. Mẹ, Hàm Sinh thì thào nói. Người phụ nữ chưa bao giờ ôn nhu đến như vậy, nhìn Hàm Sinh cười. Hàm Sinh, con muốn tới sao? Hàm Sinh trong lúc nước mắt rơi la chã liền tỉnh lại, đối diện là khuôn mặt mà Khám Đình kinh ngạc. Chị làm sao vậy, chị? Hàm Sinh không biết vì sao trong lòng khổ sở như vậy. Cô biết cô nằm mơ về người mẹ và đứa nhỏ đã mất trong nhiều năm trước. Cô nhìn Mạc Hám Đình, lại có trăm ngàn tư vị. Cô bỗng nhiên vô lực nhìn cậu nói. Hám Đình, chị không muốn đi nữa. Em đưa chị đến chỗ chồng chị đi. Mạc Hám Đình kinh ngạc, mang theo nghi vấn quay đầu xe, đi đến công ty của Đông Dạ Huy. Hám Sinh bên ngoài bỗng nhiên đối với Mạc Hám Đình nói. Hám Đình, chị vừa rồi có một giấc mơ. Mạc Hám Đình chuyên tâm nhìn phía trước, mặt đường khá trơn, không quay đầu mà nhìn cô hỏi. Làm sao vậy? Chị mơ gì? Sao lại khóc? Hám Sinh lắc đầu. Giấc mơ không tốt. Mạc Hám Đình an ủi cô. Không có việc gì, không phải chỉ là nằm mơ thôi sao? Ai cũng hay mơ ác mộng mà. Hám Sinh nhìn cậu cười cười, bỗng nhiên nói. Hám Đình, chị cùng Dạo Huy muốn kết hôn. Ngày mai em đi cùng anh ấy và chị làm giấy kết hôn. Anh ấy là anh rể em, về sau đối tốt với anh ấy, đáp ứng chị được không? Mạc Hám Đình ngơ ngẩn nhìn cô một cái. Em đối với anh ấy không tốt sao? Hám Sinh không trả lời, tựa vào ghế dựa, nhìn ánh mắt của cậu phức tạp mà thương cảm. Tập đoàn của Đông Dạo Huy là một tòa nhà chọc trời. Năm đó anh đầu cơ trục lợi bán đất, rồi xây dựng một văn phòng. 20 tầng trên đều là của anh. Hám Sinh là lần đầu tiên đặt chân tới nơi này. Căn cơ của Đông Dạo Huy là cô tạo nên cho anh, nhưng cô chưa bao giờ sánh vai cùng anh mà hưởng thụ thành quả này. Hám Sinh đứng ở dưới lầu, hướng lên trên nhìn, toàn bộ đều là thủy tinh bao quanh lạnh lẽo. 10 năm trước, Đông Dạo Huy ở ngoài chợ đêm mở một quán nhỏ. 10 năm sau, anh là chủ nhân nơi này. Cô đã đặt nền tảng vào đây. Nhìn nó, Hám Sinh có một loại tâm tình phức tạp. Mạc Hám Đình ở trong xe hỏi Hám Sinh. Chị, muốn cùng em, cùng chị đi lên sao? Hám Sinh quay đầu cùng cậu với vây tay. Không cần, em làm việc của em đi. Cứ để chị tự đi lên. Mạc Hám Đình nhìn cô một cái, cuối cùng không nói gì, khởi động xe đi. Hám Sinh xuyên qua đại sảnh, đi thang máy đến chỗ của Đông Dạo Huy. Đi đến trước thang máy đã bị cản lại, một cô gái xinh đẹp đến hỏi. Quần áo trên người cô tiếp tân rất thu hút. Hám Sinh hôm nay ăn mặc không bình thường, tất cả đều nhìn không ra hàng hiệu. Cô gái tiếp tân nở ra nụ cười thân ái. Hám Sinh nhớ tới nhiều năm trước, mình bão quịch, bị khinh thường trong công ty nhỏ. Cô nhìn cô gái tiếp tân nói. Tôi tìm Đông Dạo Huy. Cô gái tiếp tân phản ứng chậm nửa nhịp mới nhớ tới tên của giám đốc công ty Đông Dạo Huy. Cô cứng ngắc cười hỏi. Cô tìm tổng giám đốc, xin hỏi có hẹn trước không? Hám Sinh bình tĩnh nhìn cô nói. Tôi là vợ của anh ấy. Hám Sinh là cố ý, đã bao nhiêu năm cô không cần, không rõ là do trái tim mình hay áp lực. Lúc này cô đang khỏe mạnh, cô muốn đường đường chính chính đứng ở bên cạnh Đông Dạo Huy. Mọi người biết cô là người phụ nữ của anh, mà anh cũng là của cô. Cô gái tiếp tân không nhịn cười nói. Giám đốc chúng tôi chưa có kết hôn. Hám Sinh thẳng thắn nhìn cô gái nói. Thôi được, cô gọi điện cho anh ấy, hoặc là tôi lên đó tìm. Cô gái tiếp tân dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Hám Sinh, cúi đầu gọi điện. Hám Sinh nhận ra những nhân viên bên trong nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt. Đợi không đến 5 phút, thang máy đối diện đinh một tiếng mở ra. Đông Dạ Huy lòng như lửa đốt từ bên trong đi ra. Anh thấy Hám Sinh quả nhiên đứng ở chỗ tiếp đãi chấn động. Hám Sinh, sao em lại tới đây? Xảy ra chuyện gì sao? Hám Sinh cười cười nhìn anh, rồi đến gần hơn nói. Dạo Huy, em nói với họ em là vợ anh, các cô ấy không tin. Đông Dạo Huy quay đầu nhìn đám nhân viên tiếp đãi, lãnh đạm đối với các cô ấy nói. Cô ấy là vợ của tôi, về sau nếu gặp cô ấy ở đây, không cần phần sát ra những chuyện này. Đông Dạo Huy đưa Hám Sinh đến thang máy lại hỏi cô. Sao hôm nay lại ở đây, giúp Hám Đình làm việc sao? Hám Sinh nhìn anh lắc đầu, trong thang máy, bốn phía đều là mặt inox bóng sáng chói mắt. Đông Dạ Huy ở trước ánh đèn, dài thân ngọc lập, hé ra gương mặt hoàn hảo, mặt mày mang nét quý khí, chiếc mũi tào nhã, cằm kiêu căng. Nhiều năm như vậy, Hám Sinh vẫn thích nhìn anh. Hám Sinh ôn nhu cười. Không, em chỉ muốn đến xem nơi anh làm việc. Dạ Huy, em chưa sánh vai cùng anh trước mặt người khác bao giờ. Hám Sinh cười rộ lên, ánh mắt hơi mở thành độ cong, bên trong có chút đau thương. Sau những năm tháng đó, Đông Dạo Huy mới hiểu được cô mang theo tâm tình như vậy. Vào lúc này, đến khi sinh bệnh đã gần kết thúc, mới cảm thấy hối tiếc. Cửa thang máy mở ra, Đông Dạo Huy dắt tay Hám Sinh, trên đường đi nắm chặt tay cô, xuyên qua hành lang dài, đi đến một căn phòng rộng với hai cánh cửa to khép lại. Đông Dạo Huy đẩy cửa vào, trong phòng tản ra không khí im lặng. Hội nghị trên một bàn tròn, phòng người ngồi vây quanh. Đông Dạo Huy vào cửa, lên chỗ ngồi chính giữa. Xin lỗi các vị, trong nhà có việc, vợ tôi tìm đến đây. Trong phòng hơn 12 người, tập thể đều bộ dạng ngây ngốc. Hàm Sinh mơ hồ biết mình đã đánh vào trọng yếu. Đông Dạo Huy lấy phương thức như vậy đưa cô ra trước mặt mọi người. Cô đứng ở bên người Đông Dạo Huy, mỉm cười nhìn thẳng vào mọi người. Đông Dạo Huy thủy chung nắm lấy tay Hàm Sinh. Anh nhìn mọi người đang thất thần nói. Hôm nay tạm thời dừng cuộc họp ở đây. Nếu muốn thảo luận kỹ hơn thì thư ký sẽ phổ biến cho mọi người. Bây giờ tan họp. Theo phòng họp đi ra, xuyên qua hành lang thật dài, đến văn phòng của Đông Dạo Huy. Hàm Sinh thong thả, mọi người đi phía sau. Sau lưng là những tiếng xì xào, đối tượng không ai khác ngoài họ. Hàm Sinh cảm thấy con đường này đi quá gian nan, cô đã đi thời gian cả đời. Trong văn phòng của Đông Dạo Huy, Hàm Sinh sở đông sở tây, dạo qua một vòng. Cuối cùng cô đi đến bên phía cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn âm trầm như cũ, thành thị màu xám, dưới chân dân chúng như con kiến. Hàm Sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn Đông Dạo Huy đứng bên cạnh cô nói. Em là người thích nơi cao nhất, đi tìm quyền thế, thể hiện giá trị của bản thân. Kỳ thật về sau anh không có em, cũng vẫn không cô đơn. Hôm nay em cũng đi biết, em đi rồi cũng sẽ yên tâm. Đông Dạ Huy tiến lên từng bước, đi đến tấm kính trước mặt, đưa lưng về phía Hàm Sinh, vươn một ngón tay chạm vào thủy tinh, chậm rãi nói. Sao lại nói ngông nghếch như vậy? Trong nhà không có người chờ, anh ở bên ngoài đứng cao thế đâu thì có nghĩa gì? Hàm Sinh không nhìn mặt Đông Dạ Huy nhẹ cười. Thế giới này có ai vì ai mà dừng lại cuộc đời? Cô có thể, nhưng cô biết Đông Dạ Huy sẽ không? Hàm Sinh đem trán dựa vào bả vai Đông Dạ Huy, cô nhẹ giọng nói với anh. Dạ Huy, em vừa rồi ở trên xe Hám Đình mơ thấy mẹ. Mẹ đưa theo một đứa con gái, đứa nhỏ đó rất dễ thương, gọi em là mẹ. Hám Sinh càng nói, thanh âm càng nhỏ. Đông Dạ Huy cảm giác được thân thể của cô đang dần té xuống, liền xoay người, nghe thấy câu nói cuối cùng của cô. Dạ Huy, anh về sau nhớ sống tốt. Đông Dạ Huy cuối cùng vẫn không đỡ được thân thể yếu đuối của Hám Sinh. Hình ảnh ấy cuối cùng cô nhìn thấy là khuôn mặt kinh sợ của anh. Mùa đông năm nay, toàn bộ tâm tình Hám Sinh đều đắm mình trong buồn tẻ, không có kích tình, thống khổ, đau đớn, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua, im lặng chờ đợi điểm đến cuối cùng. Bệnh của cô chuyển biến xấu, căn bệnh ung thư tử cung càng nặng, không thể giải phẫu. Lần này cô không nhập viện, chỉ có một y tá ở lại nhà, cô thường xuyên đi đến bệnh viện làm hóa trị. Bởi vì cô bị bệnh mà trong nhà trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch. Trên thế giới này, cô chỉ quan tâm duy nhất hai người đàn ông, bây giờ như sụp đổ, đau đớn và tuyệt vọng. Đông Dạo Huy muốn hoàn toàn đình chỉ công việc, bệnh tình của Hám Sinh nặng đến không còn cách nào. Anh không quan tâm mà buông xuống tất cả, cả ngày chăm sóc cô, tâm lực tiêu tụy, mà Hám Đình cũng giảm bớt thời gian ở bên ngoài. Hám Sinh lần này so với lần trước suy yếu nhanh hơn, vừa trị bệnh bằng hóa chất, phản ứng mạnh hơn, buồn ngủ cũng không thể ngủ yên ổn, ăn gì đều nôn ra hết. Nửa đêm, đêm tĩnh lặng dưới phòng bếp có một người, một tiếng thủy tinh vỡ vụn vang vọng toàn bộ phòng ở, phá vỡ không gian vốn trống trải. Mạc Hám Đình từ trên lầu đi xuống, thấy phòng bếp đầy mảnh vụn thủy tinh, gạo đổ đầy bên trong. Đông Dạo Huy hai tay ở trên bồn rửa, lưng cong và đau đớn. Mạc Hám Đình để tay tựa vào khung cửa trên phòng bếp, nhìn hình ảnh thống khổ trước mặt, kỳ thật không biết an ủi thế nào. Cậu có chút cảm thấy người đàn ông này thật là đáng thương. Cách đây 2-3 tháng, cậu nhìn Đông Dạo Huy là một người đàn ông cao lớn, thân hình gầy yếu, hốc mắt hãm sâu. Ngay từ đầu anh đều cảm thấy khinh bỉ hành vi của người đàn ông này. Nhưng hiện tại, cậu thấy chị mình không buông anh ta, nói là vận mệnh, không buông tha cho hai người họ. Mạc Hám Đình cái gì cũng chưa nói, thu dọn sạch sẽ, vo gạo một lần nữa, anh đưa cho Đông Dạo Huy một điếu thuốc. Đông Dạo Huy run nhẹ nhẹ, ngoài cửa sổ, những cảnh vật đều bị bao trùm bởi tuyết, đèn đường mờ nhạt, trống trải mà đơn điệu. Anh phun ra một ngụm sương khói, thanh âm hơi hơi run run. Tôi đã không để cô ấy trải qua những ngày tuyệt vời. Nếu một ngày cô ấy chết, tôi nghĩ tất cả sẽ tốt thôi. Cánh tay anh run run đi xuống. Mạc Hám Đình liếc nhìn cánh tay run rẩy kia, cũng không buồn quan tâm. Chị ấy sống sẽ rất khó chịu, để chị ấy chết theo nguyện vọng đi. Cậu nói như thế vì cậu hiểu được, con người khi đi đến đoạn đường cuối cùng thì sẽ không thể quay về. Vận mệnh trong cuộc sống không phải thứ ta có thể làm chủ. Mạc Hám Đình bưng chén vào phòng ngủ của Hám Sinh. Ngọn đèn sáng, Hám Sinh tựa vào đầu giường đọc sách, sắc mặt an tường, trừ bỏ khuôn mặt tái nhợt ra thì không giống một bệnh nhân nguy kịch. Mạc Hám Đình nghiêm mặt, nghiêm khắc đưa thìa cháo vào miệng cô. Hàm Sinh ăn không chút ra hương vị, vẫn là chậm rãi nuốt. Cậu đột nhiên hỏi cô, vì sao lại không muốn sống? Mạc Hàm Đình hỏi không chút để ý, thậm chí không nhìn mặt của cô. Hàm Sinh bị câu hỏi thoáng ngây ra một lúc, theo sau dựa vào đầu giường, thanh âm của cô mỏng manh, tràn ngập hơi thở yếu ớt. Hàm Đình, em xem cuộc sống hiện tại của chị có bao nhiêu vất vả. Đời này mọi việc của chị không thành, duy nhất một chuyện có thể làm chính là yêu một người, được đón nhận niềm vui trên đời. Duy nhất còn lại chính là đối mặt với cái chết mà vẫn bình tĩnh. Chị là người không có gì, em đừng chê cười chị. Nói xong cô rát khóe miệng, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Mạc Hám Đình thật lâu không nói gì, cúi đầu quấy cháo. Thật lâu trầm mặc sau, cậu chậm rãi nói, con người cả đời đều không làm chủ được cuộc đời, muốn cũng rất khó có được, chỉ ít nhất cũng có một cuộc sống rõ ràng. Mạc Hám Đình nói xong đem một thìa cháo tới trước mặt cô còn nói, đi xem ông ấy đi, trên đời này dù sao chị còn có cha. Tết âm lịch, Hám Sinh điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Ngày 30 hôm nay, Mạc Hám Đình còn có Đông Giao Huy cùng cô đi máy bay đến Quảng Châu, nơi cha cô sống. Không ai cho ông biết rằng đây là lần cuối cùng ông gặp cô. Tết âm lịch này cũng không thể mang nỗi buồn cho ông. Đến Quảng Châu, bọn họ trước tiên tìm một nhà hóa trang chuyên nghiệp cho Hám Sinh. Hám Sinh lại mặc hai chiếc áo lông nên nhìn không gầy như trước. Ba người lái xe đến một khu biệt thự yên tĩnh, ngôi nhà tách ra khỏi những ngôi nhà khác. Hám Sinh được chồng cùng em trai mở cửa xe đưa ra. Có người trong nhà tự hồ đã sớm chờ bọn họ gõ cửa. Trong nháy mắt, cửa được mở ra, một không khí ấm áp tràn vào mỗi người, từng tưởng tượng mọi khó khăn đều sẽ đi ra. Mạc tiên sinh thấy đám người Hám Sinh đến vô cùng kích động, mãi mới nói, đến đây là tốt rồi. Lời giới thiệu mẹ của Mạc Hám Đình, Mạc tiên sinh có chút xấu hổ, ánh mắt nhìn Hám Sinh giới thiệu hàm hồ. Đây là dì Lý của con. Vừa không dám nhìn Hám Sinh cũng như người đàn bà phía sau, nhưng thật ra Hám Sinh thoải mái đối với người phụ nữ ấy, mỉm kiều kêu lên, dì Lý, sống khỏe chứ à? Mẹ của Mạc Hám Đình vẫn trẻ như thế, bà kém Mạc tiên sinh cũng 20 tuổi, nhìn vào trang phục cũng nhận ra khí chất, ánh mắt ngũ quan lộ ra giỏi giang, không giống như những người nội trợ khác, nhìn Hám Sinh cười đến có chút suy yếu, có khoảng cách lễ phép nhìn cô mỉm cười. Hám Sinh, rất tốt, rất vui khi con tới. Một vòng người tiếp đón vào phòng khách, Mạc Hám Đình không nói gì với mẹ. Hai người đàn ông đều chú ý đến phản ứng của Hám Sinh, không để lại chút nghi ngờ gì mà ngồi trên ghế sofa. Mẹ của Mạc Hám Đình tiếp đón bọn họ rồi đi vào phòng bếp. Mạc tiên sinh có điểm cao hứng, không chú ý đến động tác của bọn họ. Ông tự hồ như đối với Đông Dạo Huy cũng không có khúc mắc, tự tay pha trà cho bọn họ uống. Đông Dạo Huy biểu ông hai hộp nhân sâm, lão tiên sinh cao hứng nhận, quay đầu cùng cậu lúng ta lung túng tán gẫu. Hám Sinh đang ở một bên cười khanh khách nhìn. Mạc tiên sinh nói đến chỗ cao hứng, vừa chuyển quay đầu đối Hám Sinh nói, Hám Sinh à, về sau con về đây nhiều hơn nữa đi. Hám Đình, bà đều trông cậy vào nó muốn gì thì đều làm như thế, bà cũng sắp đặt cho nó rồi, con cứ để nó đi. Còn nếu không muốn trở về, bà cũng đã tính xong, chuyển đến thành phố B, sau này các con còn có con cái, bà sẽ cho con một tương lai tốt. Thân thể Mạc Hám Đình cùng Đông Dạo Huy đồng thời cứng ngắc. Hám Sinh cười khanh khách tự mình ứng phó, ba, thân thể ba có khỏe không? Lão tiên sinh thực kích động khi thấy Hám Sinh quan tâm ông, vội vàng nói, tốt, tốt, ba rất khỏe mạnh. Đề tài bị trôi vào quá khứ, mọi người bắt đầu nói sang nội dung khác. Thời điểm ăn cơm, bữa ăn ngày năm mới chỉ có ít đồ thanh đạm, sắc mặt Hám Sinh thong dong ăn đồ ăn dì Lý gắp cho cô. Mạc Hám Đình cũng Đông Dạo Huy trong lòng run sợ nhìn, sợ cô bỗng nhiên nôn ra. Rất may, Hám Sinh vẫn không có phản ứng gì. Mạc tiên sinh hứng chí rất cao, lấy ra một chai rượu quý ra uống, uống đến nhẹ nhàng vui, cô rót cho Đông Dạo Huy một ly rồi hỏi anh. Tôi nghe Hám Đình nói cậu đã kết hôn. Đông Dạo Huy giơ chén rượu cẩn thận ứng đối. Đúng vậy ạ. Lão tiên sinh cúi đầu trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nói. Tôi đã hỏi thăm về cậu, cậu cũng có một số vấn đề cá nhân, trở về tôi sẽ chuẩn bị hôn lễ, tôi đem con gái gả cho cậu, cậu phải đối xử tốt với nó. Chuyện quá khứ, ai cũng đều có thời điểm phạm sai lầm. Đem chén này uống lên, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Ông nâng chén chạm vào chén rượu trên tay Đông Dạo Huy. Đông Dạo Huy có miệng khó trả lời, một ngụm rượu theo đầu lưỡi vẫn chua xót đến trong lòng. Ăn cơm xong, vài người lại ngồi vây quanh cùng một chỗ nói chuyện. Hám Sinh ngồi như muốn ngã. Đông Dạo Huy tìm một cơ hội đưa ra lời tạm biệt. Lão tiên sinh cảm thấy tiếc nuối, muốn giữ bọn họ dừng chân. Mạc Hám Đình ở một bên hòa giải mới có thể thoát thân. Ra ngoài cửa chính,